Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 461, tuyệt vọng. Thượng, nhà bỏ được một thân toác, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đừng nói, Kít, người tiểu gia hỏa này rất có lòng tin mà. Nhìn lên trước mặt Kít lòng tin tràn đầy, Sở Dịch không có nói thêm cái gì. Nhếch miệng mỉm cười, chờ đợi Kít có thể cho mình một số kinh hỉ, thuận tiện xem hắn là có hay không cùng chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Tại trong thế giới kỳ diệu mặt thật đột phá tự mình, nắm giữ khiêu chiến truyền thuyết thực lực, mà Kít đâu, hắn đổ là không có để Sở Dịch sư vương. Nguyên bản tại hải tặc nguyên tác bên trong có thể trở thành siêu tân tinh. Kít chính là một cái vô cùng có thiên phú gia hỏa. Đáng tiếc liên tục tác chiến, lấy chiến dưỡng chiến phương pháp tăng, cũng không phải là thích hợp bất luận kẻ nào. Tựa như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Lắp Phi, Tác Long, Sanji, bọn họ không là đồng dạng cần một cái lắng động thời gian sao? Cái kia 2 năm riêng phần mình tu luyện, cũng là một cái rất tốt chứng minh. Mà Sở Dịch trong chiến đấu gặp qua có thiên phú nhất Lắp Phi, cũng phải cần 2 năm đến lắng đọng thời gian. Kít tại hải tặc nguyên tác bên trong không có một cái nào lắng đọng thời gian. Hậu kỳ so ra kém Lắp Phi ngược lại là có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại khác biệt. Kít thế nhưng là có chỉnh một chút mấy chục năm lắng đọng thời gian. Tăng thêm tại trong thế giới kỳ diệu mặt nhiều lần ác chiến kinh lịch. Có thể nói lúc này Kít Sa muốn so hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau Lắp Phi mạnh. Cho nên hắn tự nhiên là có thể cho Sở Dịch một số kinh hỉ. Oanh, chuẩn bị muốn khiêu chiến Sở Dịch trong nháy mắt. Từ Kít trên thân chính là xuất hiện Sở Dịch hết sức quen thuộc khí tức. Cái kia thình lình chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, khí tức, tại cái kia chỗ trong thế giới kỳ diệu mặt. Kít đã là đem tự thân thể kỹ tu luyện tới thần cấp trình độ. Có thể nghiền ép thiên cấp trình độ. Mà tại trong thế giới kỳ diệu mặt, thiên cấp Busosoku Haki, Haki vũ trang, thực cũng là hải quân tướng tá cấp bậc Busosoku Haki, Haki vũ trang, mà có thể đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, tu luyện tới thần cấp trình độ. Thực nói đúng là Kít Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ, đã là không thua kém một chút nào hải quân đại tướng cấp bậc. Nương tựa theo thể kỹ phương diện cường thế, Kít đều có thể khiêu chiến hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng. Đáng tiếc, dạng này thần cấp thể kỹ tạo nghệ tại bây giờ hải tặc thế giới bên trong. Hơi chút lộ ra cũng có chút yếu, bởi vì tại Tu La tiến bộ đồng thời, toàn bộ thế giới thực lực mức độ đều tại tăng lên. Tựa như là Aoki Kizaru nếu là có thể trở về hải tặc nguyên tác thế giới. Khẳng định có thể treo lên đánh hải tặc nguyên tác bên trong Aokiji. Kizaru một dạng, lúc này Kít đại tướng cấp bậc Busosoku Haki, Haki vũ trang, tại Sở Dịch xem ra, kỳ thực cũng là hơi chút yếu một ít. Cũng là bởi vì như thế, làm Kít hoàn toàn bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, bỗng nhiên đâm vọt lên thời điểm, Sở Dịch rất là bất đắc dĩ bĩu môi. Nếu như nói, Kít bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, thời điểm còn hơi chút để Sở Dịch có chút kinh hỉ lời nói. Cái kia lúc này Kít giống như là man nghiêu đồng dạng trùng kích tới. Sở Dịch thì đối Kít hơi có chút thất vọng. Ai, đơn thuần thể kỹ là không có người có thể chiến thắng ta. Bởi vì thể kỹ căn bản chính là thân thể tố chất. Thân thể tố chất tại thể kỹ giao phong bên trong chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Huống chi, ta thể kỹ kỹ xảo là cùng Gap học tập. Gap thể kỹ kỹ xảo có thể nói là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong. Tăng thêm ta cái kia biến thái thân thể tố chất, luận thể kỹ lời nói là không có người có thể chiến thắng ta. Kít, người phạm phía dưới thứ một sai lầm khả năng cũng là cùng ta so liều thể kỹ a. Muốn là ngươi có thể vận dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, làm chút khác sự tình, khả năng còn sẽ kéo dài cho ta kinh hỉ, giống như là rất trâu một dạng cùng ta liều mạng, chỉ có thể nói, đầu óc ngươi hư mất. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, đứng trước đánh thẳng tới kít, Sở Dịch rõ ràng là dùng ba quyền, liền là hoàn toàn tan rã kít lòng tin. Oanh, đệ nhất quyền, là Sở Dịch nhìn kít trùng kích tới, tiện tay đánh ra nhất quyền, đứng trước kít quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, Sở Dịch không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Càng là không có sử dụng bất luận cái gì trái cây năng lực. Bình bình đạm đạm nhất quyền chính là va chạm phía trên kít quyền đầu. Nhưng nhìn như Sở Dịch một quyền này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Kỳ thực tại Sở Dịch cái kia cường thế thân thể tố chất gia trì dưới. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo nhất quyền. Theo người khác chính là không có cách nào chiến thắng nhất quyền. Kít trong mấy năm nay tu luyện thể kỹ, thân thể tố chất tăng lên rất cao, tăng thêm Busosoku Haki, Haki vũ trang, gia trì, có thể cùng hải quân đại tướng cấp bậc người giao thủ. Cái kia thật không phải thổi ra, nhưng là, Sở Dịch chính là nương tựa theo mạnh mẽ thân thể tố chất, liền có thể hoàn toàn nghiền ép đại tướng tồn tại. Cho nên làm quyền đầu cùng quyền đầu đụng vào nhau thời điểm. Sở Dịch cái kia nhìn như phổ phổ thông thông nhất quyền. Trực tiếp chính là đem kít đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó thuấn bộ. Trong nháy mắt vượt qua thời không. Sở Dịch trong chớp mắt đi vào kít trước mặt. Chợt chính là nhẹ nhàng quyền thứ hai đánh đi ra. Lần này, Sở Dịch nhất quyền trực tiếp chính là phá hủy rơi kít quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, kít hao phí nhiều năm thời gian khổ tâm tu luyện đến Busosoku Haki. Haki vũ trang, cái này thời điểm tại Sở Dịch trước mặt quả thực tựa như là giấy một dạng. Cũng là bởi vì Sở Dịch như thế nhẹ nhõm chính là phá hủy rơi chính mình Busosoku Haki. Haki vũ trang, duyên cớ, nhìn lấy Sở Dịch cái kia phảng phất vô địch giống như bóng người. Kít lòng tin một chút xuất hiện dao động, đúng lúc Sở Dịch nắm chặt cơ hội này, tại kít hơi có vẻ ngây người thời điểm, chính là trực tiếp quyền thứ ba đánh xuống đi. Cái này quyền thứ ba đương nhiên đó là Sở Dịch nội bạo quyền. Đem nội bạo quyền uy năng hoàn toàn đánh vào kít trong thân thể. Chờ nội bạo quyền uy năng hoàn toàn hiển hiện thời điểm, kít đã là ở vào trạng thái trọng thương. Mà lại, Sở Dịch cái này, nội bạo quyền, chính là thương tới kít nội tạng. Muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, kít cảm giác mình nói ít là cần tĩnh dưỡng thời gian mấy năm. Bất quá, Sở Dịch ba quyền tuy nói là để kít sinh ra tự mình hoài nghi. Nhưng là tại trong thế giới kỳ diệu mặt tu luyện nhiều năm kít, lại là không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng. Phải biết. Thể kỹ phương diện tu luyện chỉ là kít có can đảm khiêu chiến Sở Dịch một cái phương diện mà thôi. Trừ tại thể kỹ phương diện tự tin bên ngoài, kít càng thêm tự tin chính là tự thân trái cây năng lực. Cũng là bởi vì như thế, làm kít biết mình thể kỹ tại Sở Dịch trước mặt hoàn toàn không dùng về sau. Hắn chính là muốn lấy dùng chính mình giác tỉnh cấp bậc trái cây năng lực. Nhìn xem phải chăng có thể chiến thắng trước mặt Sở Dịch. Ngay tại lúc kít đang chuẩn bị sử dụng trái cây năng lực thời điểm, bỗng nhiên chính là ông một tiếng. Tại Sở Dịch đạm mạc dưới ánh mắt, kít bỗng nhiên chính là cảm giác mình thân thể không có cách nào động đậy. Tốt giống trong thân thể mình mặt mỗi một tế bào đều tại Sở Dịch cái kia đạm mạc song đồng bắn ra mà đến ánh mắt thời điểm, toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, mà lại, không hiểu ở giữa kít lại là theo Sở Dịch trên thân. Cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức kia không phải đừng tức giận khí tức, chính là tự thân trái cây có thể khí lực khí tức. Dạng này khí tức theo sở dịch trên thân bao phủ mà đến. Không thể nghi ngờ là để Kít lại một lần có hoài nghi nhân sinh cảm giác. Mà tại Kít ngạc nhiên vì sao sở dịch trên thân có thể có tự thân trái cây có thể khí lực khí tức. Lúc, sở dịch đột nhiên liền là hướng về phía trước mặt Kít khẽ mỉm cười nói. Có ngoại ý muốn, hài lòng hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.